Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1605, Minh Tưởng có thành tựu, đăng ký tài khoản. Góc truyện audio.com, Bạch Tiền Bối phân thân mang theo Tống Thư Hàng một đoàn người trốn vào thảo nguyên chỗ sâu sau, Tống Thư Hàng lập tức liền đau cuộn thành một đoàn phân thân cùng hưởng tới được loại kia kịch liệt đau nhức đơn giản muốn mạng, đó là đủ để cho người đã hôn mê kịch liệt đau như ca Tống ngươi lại thế nào à nha? Lý Âm Trúc nghi hoặc hỏi, Tống Thư Hàng run rẩy nói, phân thân còn chưa có trở lại. Hắn cắn răng, đem phân thân bí pháp giải trừ, tại phía xa trong thành phân thân, ba, một chút tiêu tán không thấy, Tống Thư Hàng trên người đau đớn mới chậm rãi yếu bớt. Muốn mạng, vừa rồi hắn còn chưa kịp tới thu về phân thân, liền bị Bạch Tiền Bối phân thân không gian truyền tống đi. Thư Hàng tiểu hữu, Bạch Tiền Bối phân thân một mặt điềm tĩnh, nhẹ nhàng vỗ vỗ Tống Thư Hàng. Muốn đối xử tử tế phân thân của ngươi, đây là ngươi đem phân thân lẻ loi trơ trọi vứt bỏ trừng phạt. Tống Thư Hàng ngẩng đầu vọng thiên, nếu không phải Bạch Tiền Bối ngài trong nháy mắt không gian truyền tống, ta chỉ ít sẽ trước đem phân thân cho giải trừ lại đi. Tốt, tiếp đó, trước đem Hắc Long thế giới ngôn ngữ bao cho đọc ra. Bạch Tiền Bối phân thân đi vào vị kia Hắc Long thế giới nữ tử trước mặt. Nữ tử lúc này trong tay bưng lấy Bạch Tiền Bối đưa nàng khối kia thần bí vật liệu luyện khí, cặp mắt của nàng mông lung, lại còn không có từ say rượu trong trạng thái tỉnh táo lại. Cái này cần uống có bao nhiêu say? Hừm, say rượu trạng thái cũng tương đối dễ dàng thao tác. Nếu như là thanh tỉnh trạng thái, nói không chừng vẫn phải phối hợp một chút đọc đến ký ức pháp thuật. Mà say rượu trạng thái lời nói, chỉ cần thông qua huyễn thuật đến cùng một số tiểu kỹ xảo, liền có thể đem Hắc Long thế giới. Ngôn ngữ bao, cho bộ lấy ra, Bạch Tiền Bối phân thân đi vào nữ tử trước mặt theo sau, Bạch Tiền Bối hai mắt cùng nàng nhìn thẳng. Huyễn thuật lặng yên vô thức triển khai. Vị này Hắc Long thế giới nhân loại nữ tử, hai mắt biến càng thêm mông lung. Nàng bắt đầu phối hợp với Bạch Tiền Bối, bắt đầu niệm tụng Hắc Long thế giới cơ sở ngôn ngữ. Tống Thư Hàng tìm khỏa đại thụ, mang theo Lý Âm Trúc nhẹ nhàng nhảy lên, ngồi lên nhánh cây. Bên tai, nghe nữ tử kia không ngừng niệm tụng lấy Hắc Long thế giới ngôn ngữ, Tống Thư Hàng ngáp một cái. Tại hắn bên cạnh, Lý Âm Trúc đồng dạng ngáp một cái. Hai người đồng thời dụi dụi con mắt. Lý Âm Trúc là bởi vì thân thể nguyên nhân, thường cách một đoạn thời gian liền sẽ mệt rã rời, muốn ngủ. Tống Thư Hàng là bởi vì hôm nay phương diện tinh thần tiếp nhận tổn thương tích lũy hơi nhiều, trên tinh thần có chút mỏi mệt, mệt rã rời. Lúc này, tạo hóa tiên tử từ Tống Thư Hàng phía sau hiện hiện. Tống Thư Hàng nghi ngờ nhìn qua tạo hóa tiên tử, vị này tiên tử tỷ tỷ thế nào lại đi ra rồi. Hiện tại không để cho nàng có thể đoạt lời kịch chỗ trống a, tạo hóa tiên tử hai tay khép lại, nâng ở trước ngực làm cầu nguyện hình, sau đó, nàng bắt đầu ca hát. Một bài dùng viễn cổ ngôn ngữ hát ca, tạo hóa tiên tử thanh âm ôn nhu như nước, đây mới thực là thiên lại chi thanh. Bài hát này bên trong, tràn đầy hạnh phúc hương vị, để cho người ta nghe tâm thần không khỏi nhập tùng hạ tới. Tống Thư Hàng viễn cổ ngôn ngữ ngay cả nhập môn cũng không tính, cả trong bài hát, hắn nghe không hiểu mấy cái từ. Ước chừng trên có thể nghe hiểu có, sư, ban đêm, yên tĩnh, bầu trời sao, mấy cái từ, bất quá nghe không hiểu không quan hệ, góc truyện audio.com, âm nhạc mỹ thực cùng nghệ thuật là không có biên giới. Nghe không hiểu ca từ, nhưng không trở ngại hắn thưởng thức bài hát này. Nghe, Tống Thư Hàng cùng Lý Âm Trúc ngủ thiếp đi, Tống Thư Hàng dựa vào tại trên cành cây, bộ mặt dán chặt lấy đại thụ, ngủ đến chảy nước miếng. Lý Âm Trúc tựa ở Tống Thư Hàng trên thân, trên người tản ra từng tia hàn ý, nàng hô hấp đều đều, ngủ ngon ngọt. Tạo hóa tiên tử một khúc kết thúc, Tống Thư Hàng cùng Lý Âm Trúc đã triệt để ngủ như chết. Tiên tử hài lòng nhẹ gật đầu, nàng vừa tìm được bản thân mới giá trị. Đương Tống Thư Hàng muốn ngủ thời điểm, nàng có thể cho Tống Thư Hàng hát bài hát xô con. Hiệu quả như trên, bội tán, lần sau chỉ cần Tống Thư Hàng tinh thần mỏi mệt bắt đầu ngáp lúc chính là nàng đăng tràng thời điểm. Đây là thuộc về nàng kỹ năng đặc thù, là công đức xà mỹ nhân học không đi thủ đoạn. Tạo hóa tiên tử lặng lẽ trở về Tống Thư Hàng thân thể cũng vì bản thân điểm cái tán. Tống Thư Hàng thật lâu không có ngủ như thế thoải mái. Ngủ, hắn lại làm giấc mộng, hắn mơ tới một đám nòng nọc nhỏ đang liều chết du động, số lượng tương đương khổng lồ. Tống Thư Hàng cả một đời đều không có gặp qua như thế đa số lượng nòng nọc nhỏ, chỉ sợ có hàng ngàn hàng vạn. Không đúng, số lượng này khả năng đã đạt đến mấy ngàn vạn, thậm chí hơn trăm triệu, mấy ức số lượng. Số lượng này, liền kinh khủng, thế nào mơ tới như thế nhiều nòng nọc nhỏ rồi. À, đúng rồi, ngày có chút suy nghĩ, đêm có chỗ mộng. Trước đó hắn gặp gỡ cái kia kinh khủng nòng nọc trạng quái vật tập kích, mặc dù cái kia nòng nọc trạng quái vật bị thiên thạch lập tức đập chết, nhưng vẫn là cho Tống Thư Hàng lưu lại ấn tượng rất sâu sắc. tại như thế ấn tượng khắc sâu hạ, dẫn đến hắn lúc ngủ mơ tới nòng nọc đại quân, cũng liền có thể lý giải. Dù sao cái kia nòng nọc quái vật khổng lồ như vậy, hắn mơ tới mấy cái ức số lượng nòng nọc đại quân, cũng rất khoa học. Tống Thư Hàng như thế nghĩ đến thời điểm, phát hiện mình tựa hồ cũng thay đổi thành nòng nọc trong đại quân một viên. Hắn đồng dạng đang liều chết du động, dùng hết suốt đời lực lượng, gạt mở bên người tất cả đồng bạn, du tẩu tại chiến tuyến hàng trước nhất, trở thành dẫn trước một nhóm nòng nọc. Loại cảm giác này, rất chân thực. Mặc dù không biết bọn này nòng nọc tại sao muốn như thế đổi mạng du động, nhưng thân là một đầu nòng nọc nhỏ, không buồn không lo du động, cái gì đều không cần nghĩ, chỉ cần đem hết toàn lực du động cũng là kiện chuyện rất thú vị. Tựa như nhân sinh cần phải có một mục tiêu đi đọ sức đồng dạng. Nòng nọc nhỏ cũng cần một mục tiêu, đi đổi mạng khởi xướng bắn vọt. Muốn làm liền làm tốt sao nhất ủng hộ bắn vọt đi, liền xem như trong mộng chỉ là một đầu nòng nọc nhỏ ta cũng phải không cam lòng người sau. Tống Thư Hàng cười ha ha nói, phảng phất là nghe được Tống Thư Hàng tiếng lòng, đại biểu cho Tống Thư Hàng cái này nòng nọc nhỏ du lịch nhanh hơn, bộc phát ra trước nay chưa có lực lượng. Hắn tẩu vị phong tao, gạt mở một đầu lại một đầu đồng bản, cũng đem hàng trước nhất đồng bản, từng cái vượt qua. Theo dài rằng giặc đường xá thời gian, rất nhiều nòng nọc đồng bản bắt đầu tụt lại phía sau. Có chút nòng nọc đồng bản vĩnh viễn ngừng tiến lên động tác. Hơi mệt chút liền dừng lại nghỉ ngơi. Có chút thì phân lưu ra, dọc theo một cái khác con sông bắn vọt. Góc chuyện audio.com, mà Tống Thư Hàng đại biểu cho cái này nòng nọc lại có được cường hãn bộc phát lực cùng vô cùng dư thừa thể lực. Ngay từ đầu cùng hắn cùng một chỗ chạy ở hàng trước nhất nòng nọc đồng bản, có hơn phân nửa được đã tụt lại phía sau, nhưng nó vẫn như cũ tốc độ cực nhanh. So với bên người cái khác nòng nọc đến, rõ ràng mạnh hơn rất nhiều, ân ta thế nào luôn cảm giác có cái gì không đúng chỗ kình. Tống Thư Hàng đột nhiên rơi vào trầm tư, giấc mộng này, cảm giác có chút cổ quái, nhưng cụ thể là nơi nào có gì đó quái lạ Tống Thư Hàng lại giảng không ra. Ngay tại Tống, thám tử lừng danh, Thư Hàng, bắt đầu ở trong đầu thu thập manh mối, chuẩn bị khai quật ra mộng cảnh đến cùng có cái gì kỳ quái chỗ lúc mộng cảnh đột nhiên một trận hoán đổi. Kỳ lý oa lạc, một trận Tống Thư Hàng nghe không hiểu ngôn ngữ vang lên. Cái này ngôn ngữ, nghe có điểm giống Hắc Long thế giới ngôn ngữ. Sau đó, Tống Thư Hàng phát hiện mình trước mắt khôi phục quang minh. Hắn bị một đôi ấm áp đại thủ bưng lấy. Bên tai vang lên chính là một trận mang theo thanh âm hưng phấn, là Hắc Long thế giới ngôn ngữ không sai. Tống Thư Hàng, chân tướng, đã có thể đụng tay đến. Loại này rất thật thể nghiệm cảm giác, loại này vô cùng chân thật đầu ngón tay tiếp xúc nhưng mình lại không cách nào khống chế cỗ thân thể này cảm giác. Hắn lại nhập mộng, hai lần trước mơ tới bản thân cưỡi Đông Phương Lục Tiên Tử xe gặp tai nạn xe cộ gặp gỡ Nho Gia Thánh Nhân bị. Song bào thai ngưng thị, đánh chúng kỳ thật đều là bởi vì tự thân biến hóa nguyên nhân, hình thành ác mộng. Mà lần này, là chân chính nhập mộng, mà lần này nhập mộng đối tượng Tống Thư Hàng đã đoán được. Hắc Đồng Thập Tam Thế, Hắc Long Thế Giới, Long Huyết Tộc, bên trong tuổi trẻ chiến sĩ trong đồng lứa người mạnh nhất cấp 5 ma võ giả tương đương với ngũ phẩm kim đan cảnh. Vì tìm kiếm đột phá, bước vào đến một năm lâu thiếu tu sửa trong truyền tống trận, truyền tống đến hiện thế, hủy tính mạng của mình. Tống Thư Hàng gần nhất tiếp xúc qua, đạt tới, phù hợp nhập mộng, cấp bậc nhân quả Hắc Long thế giới sinh linh, chỉ có vị này. Tống Thư Hàng đã từng ở trên người hắn dùng qua xong. Xem xét bí pháp, đồng thời nắm giữ qua hắn, ma lực xung trị cơ, một đoạn thời gian, còn từng dùng sắt thép hóa thân kích hoạt qua hắn ma lực xung trị cơ. Như thế nhiều nhân quả tích lũy, hoàn toàn chính xác đạt đến. Nhập mộng, điều kiện nhập mộng đến Hắc Đồng Thập Tam Thế trên người chỉ ít so với nhập mộng đến Thông Nương trên người muốn mạnh. Tống Thư Hàng thầm nghĩ nói, lúc này, nhập mộng nội dung cốt truyện phi tốc tiến triển. Quan với Hắc Đồng Thập Tam Thế còn nhỏ vô chi giai đoạn ký ức rất ngắn, chỉ có mấy cái hình ảnh, rất nhanh liền lướt qua. Nhập mộng nội dung cốt truyện chân chính triển khai giai đoạn là Hắc Đồng Thập Tam Thế 3 tuổi sau đoạn thời gian. Hắn không hổ là, xem xét bí pháp, bên trong miêu tả Long Huyết Tộc tuổi trẻ nhất tộc mạnh nhất thiên tài. 3 tuổi giai đoạn lúc hắn mới bắt đầu học tập Hắc Long thế giới văn tự, nhưng chỉ dùng hơn 1 tháng thời gian, hắn cũng đã đem Hắc Long thế giới văn tự triệt để học tập sẽ đọc sẽ viết. Này chủng loại hình thiên tài tổng là tại lúc còn rất nhỏ liền bắt đầu lộ ra mũi nhọn của bọn hắn. Học tập Hắc Long thế giới văn tự đoạn này nhập mộng nội dung cốt truyện, không có bất kỳ cái gì tóm gọn. Góc truyện audio.com Khắc phúc Tống Thư Hàng cọ đến một cái hoàn chỉnh. Hắc Long thế giới ngôn ngữ bao cũng thêm tái hoàn tất. Tống Thư Hàng cảm động lệ rơi đầy mặt, đây mới là hắn chân chính muốn. Ngôn ngữ học tập hình thức, À, nếu có hướng một ngày, hắn có thể vào mộng viễn cổ thế giới đại lão nhân sinh lúc cũng có thể trong mộng nắm giữ. Viễn cổ ngôn ngữ bao, thật là tốt bao nhiêu. Viễn cổ ngôn ngữ thực sự phản nhân loại, đầu lưỡi kia cuốn tới run lên. Nếu như không ra treo, muốn triệt để học được không biết phải bao lâu thời gian. Chờ nắm giữ hắc long thế giới ngôn ngữ sau, hắc đồng thập tam thế chính thức bắt đầu tiến vào. Tu luyện, giai đoạn chân long minh tưởng, đây là hắn bắt đầu tu luyện quyển một công pháp. Chỉ có minh tưởng pháp cũng không có xứng đôi tôi thiệt cơ sở pháp môn. Hắc long thế giới tu luyện pháp cùng hiện thế có chỗ khác biệt. Một tháng sau, hắc đồng thập tam thế đã triệt để nắm giữ cái này quyển minh tưởng pháp môn tiến vào tu luyện kế tiếp giai đoạn. Tống Thư Hàng trong đầu, đem hắc long thế giới hệ thống tu luyện đối ứng tu sĩ giai đoạn thứ nhất. Tu sĩ giai đoạn thứ nhất là thông qua minh tưởng pháp. Cơ sở công pháp tôi luyện thân thể, mở ra thứ nhất khiếu huyệt. Tầm khiếu, ngừng tụ khí huyết chi lực chính thức bước vào tu chân đại môn. Mà hắc long thế giới, thì là minh tưởng pháp tu luyện có thành tựu sau, đi đăng ký một cái thuộc về bản thân. Ma lực xung trị cơ, tài khoản, DM contact cái éo gì cũng có thể nghĩ ra được. Cách chương.